Cửu vực kiếm đế, chương 2860, hư không thú triều. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bất luận cái gì luyện khí thiên tài, nếu như không có một phương thế lực phù hộ, đều sẽ trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt đối tượng. Thậm chí là bị nhốt lại, làm nô tài, đều cực kỳ phổ biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên binh Tô gia cường đại, cũng là đã từng không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ mới tạo dựng lên. Bây giờ thiên binh Tô gia, ngoại trừ người Tô gia, càng là có không ít ngoại hình luyện khí thiên tài. Bọn hắn cũng đều là chủ động gia nhập vào thiên binh Tô gia bên trong. Tiếp nhận che chở, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Tô Hà tới nói, đối mặt thiên binh Tô gia dạng này quái vật khổng lồ an bài, nàng vậy không có bất kỳ cái gì có thể cự tuyệt quyền lợi. Nếu như ngươi không muốn lời nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết hôn ước này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút mở miệng nói. Thiên binh Tô gia mặc dù là một cái quái vật khổng lồ, Sở Phong Miên vậy không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Sở Phong Miên có cũ, chỉ là cửu vực cái kia thiên binh Tô gia. Cái này ba đại thánh vực thiên binh Tô gia, đối với Sở Phong Miên tới nói, như là người xa lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hà, xem như cửu vực thiên binh Tô gia duy nhất hậu nhân, Sở Phong Miên đã từng tiếp nhận qua thiên binh Tô gia ân tình. Hắn cũng không để ý giúp Tô Hà giải quyết cái phiền toái này. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tô Hà ánh mắt lấp lóe, vừa định nói chút cái gì, vẫn là cũng không nói ra miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, không nói những thứ này. Tô Hà lắc đầu nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên binh Tô gia, đến cùng là bao lớn quái vật khổng lồ. Nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nhất là hôn ước này. Nhưng không đơn thuần là thiên binh Tô gia định ra. Khác nhất phương, càng là Lâm Thiên đế tử. Cùng Lâm Thiên đế tử phía sau phiếu miểu thần cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai phe này quái vật khổng lồ cộng lại, tại cửu vực bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một phương thế lực dám đỉnh lấy bực này áp lực. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong Miên liền xem như mạnh hơn. Lấy hắn lực lượng một người, cùng hai phe này chống lại, cũng là đường chết một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, lần này muốn đi Cửu Hoa Thiên, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn gia nhập cái nào nhất phương tông môn? Tô Hà lời nói xoay chuyển hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Sở Phong Miên, nàng hiện tại cũng vô cùng hiếu kỳ. Sở Phong Miên đến cùng là như thế nào có hôm nay một bước này? Nhất là Sở Phong Miên, càng là không thuộc về bất luận cái gì nhất phương tông môn. Cái này tại ba đại thánh vực bên trong, thật là vô cùng kỳ quái. Bình thường ba đại thánh vực cường giả, đều là có tông môn của mình. Độc hành cường giả, chung quy là số ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả mong muốn tấn thăng, không chỉ là cần tư chất, nghị lực, càng là cần đại lượng tài nguyên. Mà một thân một mình muốn có được đại lượng tài nguyên, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Bình thường có chút tư chất võ giả, đều chọn gia nhập vào một phương thế lực bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc hành võ giả, không phải tư chất quá kém, chính là tính cách vô cùng quái dị. Sở Phong Miên hiển nhiên không thuộc về cái này hai nhóm. Lấy Tô Hà xem ra, lấy Sở Phong Miên tư chất, chỉ sợ là ba đại thánh vực bá chủ tông môn, liền có thể tùy tiện gia nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, ta dự định đi một chuyến Thiên Toán Sơn. Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Toán Sơn, Tô Hà có chút giật mình nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối dự định đi mời thiên toán thần quân tính toán. Không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Cái này, chỉ sợ sẽ để cho tiền bối thất vọng. Thiên toán thần quân, đã là thọ nguyên sắp hết. Gần như không được rồi. Chúng ta Tô gia đã từng vậy mời qua hắn một lần. Chuẩn bị đại lượng bảo vật. Đều không có lệnh thiên toán thần quân xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hà không khỏi nói ra. Ta tự có tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thần bí một cười. Vậy không có nói rõ. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, không thuyền đột nhiên lắc lư. Sở Phong Miên cũng là xuất thủ. Bắt lại Tô Hà tay. Mới khiến cho nàng không có té ngã. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này sóc này, cũng không có dừng lại. Ngược lại là càng phát ra kịch liệt. Tựa hồ là tao ngộ cái gì? Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Thiên An Hào phía trước. Liếc mắt liền thấy được. Thiên An Hào phía trước. Hư không loạn lưu bên trong. Xuất hiện vô số quái điều. Cái này chút quái điều thân thể. Đều ở vào hư ảo ở giữa. Tựa hồ là từ hư vô loạn lưu ngưng tụ mà thành. Hình thái khác nhau. Rất nhiều quái điều trên thân. Còn rất dài cái này vô số mặt người. Lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút quái điều. Chính tạo thành đại quân. Hướng về Thiên An Hào tập kích tới. Cái này sóc này. Cũng là bởi vì cái này chút quái điều tập kích Thiên An Hào phía trên trận pháp. Mới hội lệnh cái này Thiên An Hào chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thuyền trong khoang thuyền không ít võ giả. Đều là cảm thấy sốc nảy. Nhao nhao đi ra. Sở huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi uy cũng là đi nhanh lên lại đây. Sắc mặt có chút khó mà nói đường. Không nghĩ tới. Cái này còn không có tiến vào bỉ ngạn đại đạo trung đoạn. Thế mà liền xuất hiện hư không thú đại quân. Nhìn, cái này còn giống như là một cái hoàn chỉnh quân đoàn. Xem ra chúng ta chuyến này vận khí thật là không tốt. Loại này hư không thú đại quân. Bình thường chỉ có ở chính giữa đoạn khu vực. Mới hội xuất hiện, chúng ta mới vừa tiến vào đến bỉ ngạn đại đạo bên trong. Thế mà liền xuất hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Tại bỉ ngạn đại đạo bên trong, kỳ thật đối với võ giả lớn nhất nguy hiểm, liền là hư không thú. Cái này chút hư không thú, chính là tại bỉ ngạn đại đạo bên trong hư không. Đản sinh ra một loại sinh vật cổ quái. Bọn hắn lai lịch, đến nay cũng không có ai biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ biết là bọn hắn sinh hoạt tại bỉ ngạn đại đạo bên trong. Lấy huyết thực làm thức ăn. Mà bình thường càng là thực lực cường đại võ giả. Trên thân huyết khí. Cũng liền càng mạnh. Cho nên mới hướng tại bỉ ngạn đại đạo không thuyền. Chính là liền trở thành cái này chút hư không thú đối tượng tập kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói hiện tại hư không thú tập kích nhiều. Cái này chút lui tới tại bỉ ngạn đại đạo đội tàu. Vậy đều chuẩn bị sẵn sàng. Giống như là thuê cường giả. Gia cố không thuyền chờ một chút. Đã sớm làm xong. Bình thường số lượng ít hư không thú trước đến tập kích. Căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trước mắt này một lần. Lại cũng không cùng. Trước mắt cái này chút hư không quái điều số lượng. Có thể nói là vô biên vô hạn. Ngay cả Sở Phong Miên trong lúc nhất thời. Đều không thể đánh giá ra bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Đây quả thực là một cái quân đoàn. Hư không quái điều đại quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút hư không quái điều thực lực. Bản thân không tính cường đại. Thế nhưng là bọn hắn số lượng đông đảo. Một khi là vây công bắt đầu. Cho dù là tiên thánh. Đều có thể chết trong mắt bọn hắn. Xem như bỉ ngạn đại đạo bên trong tương đối nguy hiểm hư không thú quần thể. Cái này chút hư không quái điều. Bình thường không là sinh hoạt tại Bì Ngạn Đại Đạo trung đoạn sao? Làm sao có thể chạy đến bên này? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng có thể nghe được Thiên An Hào bên trên những người khác nghị luận. Thiên An Hào võ giả. Rất nhiều đều cũng không phải là lần đầu tiên cưỡi không thuyền. Lui tới Bì Ngạn Đại Đạo. Đối vào trong đó một ít quy tắc. Đều có chút hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này đây, cái này hư không quái điều xuất hiện. Nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy có chút kỳ quái. Hư không thú xuất hiện tại Bì Ngạn Đại Đạo đoạn trước. Bản thân liền vô cùng hiếm thấy. Với lại nhiều đều là giải rác 2-3 con. Không thành tài được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tới hư không quái điều. Lại là dòng dã một đội đại quân. Thiên An Hào bên trên đại bộ phận võ giả sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn hắn mới vừa tiến vào đến Bì Ngạn Đại Đạo bên trong. Thế mà liền gặp Bì Ngạn Đại Đạo bên trong lớn nhất nguy hiểm một trong. Hư không thú bầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cả một cái hư không quái điều quân đoàn. Tất cả tiên hậu cảnh giới phía dưới võ giả. Toàn bộ tiến vào trong khoang thuyền. Những cường giả khác, mời ra tay, theo chúng ta nghênh địch. Thiên An Hào bên trên, vang dội Thiên An Hào thuyền trưởng thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.